Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn một câu trọng điểm mà anh không hiểu nhất. Cha tôi nói dù thế nào đi nữa, tôi chỉ là một người con gái. Tôi không muốn ông ấy giở trò sơ tử ngoạm, tùy tiện đòi lấy đối với tôi. Điều này không có nghĩa là tôi không muốn phụng dưỡng ông ấy. Dù sao quan niệm của ông ấy vẫn còn rất là bảo thủ, vẫn có ý tưởng con gái rằng ra ngoài thì như bát nước đổ đi. Ông ấy đã nói rất là nhiều lần, sau khi tôi kết hôn sẽ không tùy tiện đòi tiền của tôi nữa. Cho nên tôi nghĩ chỉ cần tôi kết hôn, ông ấy sẽ bớt cấy rầy. Ít ra, tôi sẽ có lý do chính đáng để không ở chung với ông ấy nữa. Như vậy ông ấy sẽ không lấy được sổ tiết kiệm và con dấu của tôi một cách dễ dàng. Ý của cô là, cô không phải chỉ cần theo tôi đi đăng ký kết hôn, mà còn phải chung sống với nhau sao? Anh vốn cho rằng Lăng Lệ chỉ muốn hai người tùy tiện đi đăng ký, rồi dàn xếp một cuộc hôn nhân giả tạo, không ngờ lại còn phải ở chung với nhau. Doãn Quang Huy hết cả hồn. Không không, tôi chỉ muốn cho cha tôi nghĩ rằng chúng ta sống chung với nhau thôi. Tôi có thể tự mình thuê phòng, một người ở, anh không cần phải ở chung với tôi. Lăng Lệ vội vàng khoác khoác tay lập tức giải thích. Trên thực tế cô cảm thấy tự do hơn nếu như không cần phải sống chung với chồng già. Tại sao cô không tìm một người quen biết để giúp một tay chứ? Nếu như những lời cô nói là sự thật, Doãn Quang Nghi có thể thông cảm cho cô. Nhưng cô phải có bạn học nam thân, đồng nghiệp nam hay bạn bè là con trai chứ. Cần gì phải đi hỏi một người không quen biết như vậy? Lăng Lý liếc mắt nhìn Doãn Quang Huy một cái. Ánh mắt thoáng qua một chút nhẹ nhàng. Trên môi hiện ra một nụ cười hết sức trong suốt, lại có sự tự giễu. Tôi nói, không biết nói làm sao cả. Bởi vì rất tự ti, cho nên cô muốn bảo vệ một chút tự ái còn sót lại. Có những lời nói với người xa lạ thì thẳng thắn chân thành, so với nói chuyện với người quen thì đơn giản hơn rất nhiều. Ít ra thì cô có thể tự an ủi mình. Nếu Doãn Quang Huy không đồng ý, về sau hai người bọn họ đường ai nấy đi, sẽ có thể là không gặp lại, cũng không phải làm tổn thương tự ái hay là vấn đề dễ diện. Tôi làm sao biết được lời nói của cô là thật hay là giả chứ? Biết đâu những chuyện cô nói đều là bịa đặt thì sao? Doãn Quang Nghi chậm rãi nhướng lên một cái chân mày. Anh hoài nghi như vậy cũng không phải là không có lý. Nhưng mà nếu anh đồng ý, anh có thể muốn đi về nhà với tôi một chuyến hay không? Sau khi anh gặp được cha tôi, anh sẽ biết rõ những gì tôi kể về hoàn cảnh gia đình của tôi đều là thật. Không hề có một chút lừa gạt anh. Khoan đã, cô nói là đi về nhà cô, bây giờ sao? Lời đề nghị này quả thật là ngoài dự đoán của người ta mà. Cô cũng biết tức thời quá đi chứ. Đúng vậy nha. Không hề có một chút do dự, Lăng Lệ cất tiếng trả lời. Cô không hiểu tại sao Doãn Quang Huy lại ngạc nhiên đến như vậy. Thật ra mà nói, trước đó vài ngày, tôi đã nói với cha tôi rằng tôi đã có đối tượng rồi. Nếu như anh xuất hiện, cha tôi nhìn thấy người thì dễ dàng tin tưởng là tôi sắp phải kết hôn. Điều này anh có thể hiểu được, nhưng mà... Chồng cô rất là gấp gáp, vì sao vậy chứ? Có người gấp gáp muốn gả cho mình như vậy sao? Từ đầu tới cuối đây không phải là một âm mưu gì chứ? Bởi vì tôi đã dùng hết dũng khí của mình mới quyết định mở miệng hỏi anh. Vậy này anh đã hỏi rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Lăng Lệ ngập ngừng, càng kéo dài thì cô càng sợ mình sẽ không thể nào chịu nổi. Khi không, cô phải tìm kiếm một người xa lạ để giúp đỡ, dùng hôn nhân để thoát khỏi sự dưỡng dục từ nhỏ đến lớn của gia đình mình, lấy chồng để trốn tránh người cha tham lam không bờ bến. Cô thật sự là chán ghét bản thân mình như thế này. Đợi một chút, tại sao lại là tôi? Trước kia cô đã hỏi qua người khác chưa? Nếu như Lăng Lệ nói cô phải dùng hết can đảm mới có thể mở miệng hỏi anh, vậy thì anh cũng nên biết tại sao Lăng Lệ lại chọn anh chứ. Hay là cô loạn thương đà diều, gặp người đàn ông nào cũng hỏi rồi? Trước đây tôi chưa từng hỏi qua người khác. Còn về phần tại sao tôi tìm anh, đó là bởi vì... Lăng Lệ nuốt nuốt nước miếng, cố gắng tự mình giữ vững vẻ mặt bình tĩnh. Cuối cùng bộ dạng thư giãn hiện ra vẻ lúng túng. Cô nên nói như thế nào đây nhỉ? Tại vì diện mạo của Doãn Quang Huy rất hợp mắt, mới nhìn đã cảm thấy gần gũi, dường như lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác sao? Hay là nên nói, cô không muốn tìm một đối tượng có một sự nghiệp tràn đầy hứa hẹn chứ? Không được, không được. Lý do trước có vẻ không thích hợp, lý do sau lại động chạm tự ái của người ta. Lăng Lệ mím môi vài lần, trong giây lát không tìm được câu trả lời thích hợp. Tại sao cô không tìm một đối tượng vừa có tiền vừa có địa vị trong xã hội để kết hôn chứ? Thấy cô quá lâu không trả lời thì Doãn Quang Hy lại chủ động cất tiếng hỏi. Anh nên để ý đến chuyện này nha. Cho dù những gì Lăng Lệ nói là sự thật, hoàn cảnh gia đình của cô quả thật là có vấn đề cần người giúp đỡ. Nhưng điều này cũng chỉ thể là cái cớ mà Lăng Lệ dùng để lại gần anh, mục đích. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net